Nghe Đức Vua Vedeha hoảng sợ truyền bảo như vậy, Đức Bồ Tát Mosaddha Manita nghĩ: Đức Vua Vedeha sợ chết quá. Thầy thuốc giỏi, có thuốc hay là nơi nương nhờ của bệnh nhân, vật thực là nhu yếu phẩm cho người đang đói, nước là thứ thiết yếu cho người đang khát. Ngoài ta ra, không có ai là nơi nương nhờ của Đức Vua Vedeha và của tất cả những người khác trong kinh thành Mithila này. Vậy ta nên tâu lời an ủi để làm Đức Vua Vedeha an tâm. Nên tâu rằng: Tâu Đức Phụ Dương, kính xin Đức Phụ Dương không nên hoảng sợ, xin Đức Phụ Dương an hưởng mọi sự an lạc trên ngai vàng. Con sẽ làm cho các đoàn binh gồm có 18 Akhobini quân bỏ chạy, ví như người ném cục đất làm cho đàn quả bay đi. Nghe Đức Bồ Tát Mosaddha Manita tâu như vậy, Đức Vua Vedeha an tâm. Ngài đảnh lễ Đức Vua rồi xin phép lui ra ngoài. Ngài ra lệnh cho các lính thông báo cho toàn thể dân chúng trong kinh thành Mithila rằng: Hỡi toàn thể dân chúng trong kinh thành, quan thừa tướng khuyên rằng tất cả mọi người không nên lo sợ gì cả. Hãy mở hội lớn vui chơi 7 ngày, mọi người nên trang điểm đẹp đẽ, hãy đánh đàn, thổi kèn, ca hát, nhảy múa, vui chơi, vỗ tay, reo hò. Mọi người đều được ăn uống ngon lành, no đủ tại mỗi trại lớn. Đức Bồ Tát Mosaddha Manita ra lệnh cho lính đem cung cấp đầy đủ những đồ ăn uống, vật thơm, vật thoa cho mỗi trại, để cho mọi người đều được ăn uống no đủ, vui chơi thỏa thích. Tất cả mọi người trong kinh thành, từng đoàn đờn ca nhảy múa vỗ tay reo hò, âm thanh vang ra bên ngoài thành. Dân chúng ở bên ngoài thành kéo nhau vào nội thành bằng con đường nhỏ có lính kiểm soát để ăn uống vui chơi. Trong số dân chúng vào nội thành ấy có số lính của Đức Vua Kulani Brahmadatta. Dù lính canh gác kiểm soát của Đức Bồ Tát Mosaddha Manita biết lính của kẻ thù, nhưng vẫn cho ra vào tự do như những người dân ngoài thành trong đất nước Vidhyaratha. Bên ngoài thành, nghe được âm thanh tiếng đàn, tiếng kèn, tiếng ca hát, tiếng reo hò từ trong thành vang dội ra. Đức Vua Kulani Brahmadatta truyền hỏi các quan rằng: Này các khanh, chúng ta dây hãm kinh thành với các đoàn binh gồm có 18 Akhobini quân như thế này, tại sao dân chúng trong kinh thành không biết sợ, không biết lo lắng gì cả mà chỉ biết vui chơi đàn ca búa hát vỗ tay reo hò như vậy? Người lính điệp viên của Đức Bồ Tát Mosaddha Manita tâu dối với Đức Vua Kulani Brahmadatta rằng: Tâu Đại Vương, một số lính của ta len lỏi theo đám dân chúng ngoại thành vào trong nội thành bằng con đường nhỏ, thấy dân chúng vui chơi ca hát nhảy múa ăn uống no đủ, mới hỏi họ rằng: Này các ngươi, Đức Vua Kulani Brahmadatta cùng với 101 vua chư hầu trong cõi Nam Thiện Bộ Châu hỗ trợ, đem các đoàn quân đông đảo gồm có 18 Akhobini quân dây hãm xung quanh kinh thành Mithila này của các ngươi, tại sao các ngươi dễ vui, ham vui chơi, không biết lo sợ vậy? Dân chúng trong nội thành trả lời rằng: Này ông không biết hay sao? Đức Vua Vedeha của chúng tôi khi còn trẻ tuổi lên ngôi vua có mơ ước rằng khi nào các đức vua trong cõi Nam Thiện Bộ Châu này đến bao vây kinh thành Mithila của chúng ta, khi ấy đức vua của chúng tôi sẽ cho phép dân chúng ăn uống, vui chơi, ca hát, nhảy múa suốt 7 ngày đêm. Hôm nay điều mơ ước ấy đã trở thành hiện thực, cho nên đức vua truyền lệnh cho phép dân chúng trong kinh thành được phép ăn uống no đủ, vui chơi, đờn kèn, ca hát, nhảy múa, treo hò suốt 7 ngày đêm. Nghe lời tâu dối của người lính điệp viên của Đức Bồ Tát Mosaddha Manita, Đức Vua Kulani Brahmadatta nổi cơn thịnh nộ, truyền lệnh các đoàn binh rằng: Này các tướng sĩ anh dũng, các ngươi hãy mau tiến quân vào phá thành trì, xâm nhập vào bên trong kinh thành, giết sạch dân chúng trong kinh thành, bắt vua Vedeha và quan thừa tướng Mosaddha Manita đem ra nạp cho trẫm để trẫm trị tội. Tuân lệnh của Đức Vua Kulani Brahmadatta, các đoàn quân anh dũng tiến vào, vất vả lắm mới vượt qua được đường nước thứ nhất đầy cá sấu nguy hiểm. đến đường nước đầy sình lầy thứ nhì, đầy cá sấu rất nguy hiểm hơn nữa. Đến đường nước thứ ba, đầy chông gai và cá sấu, họ vất vả khó khăn lắm mới vượt qua ba đường nước xung quanh bên ngoài thành. Tiến gần đến tầm mũi tên cách thành trì kiên cố vững chắc, những người lính của Đức Bồ Tát Mô Xích Đa đứng trên thành ném đá bắn tên xuống, làm cho quân lính của Đức Vua Kulani Brahmadatta bị thương vong rất nhiều. Không có cách nào tiến gần đến thành trì được, nên đành phải rút lui một cách vất vả, cũng như khi tiến vào. Đoàn quân anh dũng ấy tâu lên Đức Vua Kulani Brahmadatta: "Tâu đại vương, xung quanh thành trì có ba đường nước sình lầy, có nhiều cá sấu rất nguy hiểm, làm cho các đoàn quân của chúng ta bị chết và bị thương nhiều. Khi đã vượt qua được ba đường nước ấy, đến gần tầm mũi tên cách thành trì kiên cố, các đoàn quân anh dũng của chúng ta bị lính trên thành ném đá bắn tên xuống, làm cho các đoàn quân anh dũng của chúng ta bị thương vong rất nhiều. Các đoàn quân của chúng ta không có cách nào tiến gần đến thành trì được, nên đành phải rút lui, cũng vất vả khó khăn như khi tiến vào." Nghe tâu như vậy, Đức Vua Kulani Brahmadatta đóng quân bên ngoài kinh thành 4 năm ngày đêm mà không tìm ra phương kế nào để xâm nhập vào bên trong kinh thành Mithila được. Đức vua truyền hỏi quân sư Kavita rằng: "Thưa quân sư, đoàn quân anh dũng của chúng ta không thể nào đến gần chân thành trì được. Vậy quân sư có phương kế nào để cho đoàn quân anh dũng của chúng ta xâm nhập vào bên trong kinh thành được?" Quân sư Kavita tâu rằng: "Tâu chúa thượng, nước uống, nước dùng hàng ngày của mọi người dân bên trong kinh thành được lấy từ bên ngoài kinh thành. Khi dân chúng trong kinh thành thiếu nước, họ phải mở cửa thành để đi lấy nước. Khi ấy, các đoàn quân anh dũng của chúng ta sẽ xâm nhập vào kinh thành bằng cánh cửa ấy. Do đó chúng ta chờ dân chúng trong kinh thành thiếu nước vậy." Nghe quân sư Kavita tâu như vậy, Đức vua Kulani Brahmadatta cho là hợp lý. Đức vua truyền lệnh cấm không cho ai đem nước vào trong kinh thành. Lính điệp viên của Đức Bồ Tát Mô Xích Đa Banita viết thư cột trên đầu mũi tên, lén bắn vào bên trong kinh thành. Đức Bồ Tát ra lệnh lính đi tuần, nếu nhìn thấy giấy trên đầu mũi tên thì đem vào trình cho ngài biết ngay. Lính đi tuần nhặt được giấy trên đầu mũi tên đem vào trình cho ngài. Đọc tờ giấy biết như vậy, ngài nghĩ: "Đức vua Kulani Brahmadatta thật là không biết ta là Mahosaddha Banita." Rồi ngài ra lệnh cho lính dẫn nước xuống chỗ trũng, rồi trồng cây bông sen trắng do một đạo sĩ đem từ hồ nước lớn gần núi Himavanta. Do oai lực của Đức Bồ Tát Mahosaddha Banita, cây bông sen trắng lớn nhanh, ngài ra lệnh cắt cọng bông sen trắng ném ra bên ngoài thành để cho nhóm lính của Đức Vua Kulani Brahmadatta nhặt được. Một người lính điệp viên của ngài đem cọng bông sen trắng đến trình lên Đức Vua Kulani Brahmadatta tâu rằng: "Tâu đại vương, kính xin đại vương xem cọng bông sen trắng dài chưa từng thấy như thế này." "Này các khanh, cọng bông sen trắng này dài bao nhiêu vậy?" Người lính điệp viên ấy đo cọng bông sen trắng ấy dài 60 cùi tay, nhưng tâu lên Đức Vua Kulani Brahmadatta là dài 80 cùi tay. Đức vua truyền hỏi: "Này các khanh có được cọng bông sen trắng này từ đâu vậy?" "Tâu đại vương, chúng thần nhặt được cọng bông sen trắng này từ bên trong kinh thành ném ra ngoài." "Tâu đại vương, một hôm hạ thần xen lẫn trong đám dân chúng vào bên trong kinh thành ăn uống vui chơi với họ, hạ thần nhìn thấy một hồ nước rộng lớn. Nghe người ta nói, hồ nước sâu hơn 100 cùi tay, trong hồ có nhiều loại hoa sen." "Tâu đại vương, trong kinh thành có nhiều hồ nước rộng lớn sâu như vậy. Những hồ nước này để cho dân chúng trong nội thành dùng để ăn uống hàng ngày." Nghe người lính điệp viên của Đức Bồ Tát Mahosaddha Banita tâu như vậy, Đức vua Kulani Brahmadatta truyền bảo quân sư Kavita rằng: "Thưa quân sư, các đoàn quân anh dũng của chúng ta sẽ xâm nhập vào bên trong kinh thành Mithila bằng cách chờ dân chúng thiếu nước, mở cửa thành ra lấy nước uống, nước dùng. Đó là cách vô vọng, bởi vì trong kinh thành có rất nhiều hồ nước lớn và sâu." Quân sư Kevata tâu rằng: Tâu chúa thượng, thóc gạo là nhu yếu phẩm cần thiết cho sự sống mà dân chúng bên trong kinh thành sống nhờ thóc gạo từ bên ngoại thành đem vào. Đến khi thóc gạo trong kinh thành hết, thì dân chúng bên trong kinh thành phải mở cửa thành đi ra lấy thóc gạo. Khi ấy, các đoàn quân anh dũng của chúng ta sẽ xâm nhập vào bằng cửa thành ấy. Do đó, chúng ta chờ bên trong kinh thành hết thóc gạo vậy. Đức vua Kulani Brahmadatta nghe hợp lý, rồi truyền lệnh cấm dân chúng đem gạo vào bên trong kinh thành Mithila. Lính điệp viên của Đức Bồ Tát Mosaddha Banditta viết thư cột vào mũi tên lén bắn vào bên trong kinh thành, báo tin cho ngài biết như vậy. Đức Bồ Tát ra lệnh cho lính đem buồng đắp trên bờ quanh thành rồi gieo lúa. Do oai lực của ngài, cây lúa lên cao xanh rờn quanh trên bờ thành. Nhìn thấy trên bờ thành có màu xanh rờn, Đức vua Kulani Brahmadatta truyền hỏi rằng: Này các khanh, trên bờ quanh thành có đám cỏ gì màu xanh rờn vậy? Người lính điệp viên của Đức Bồ Tát Mosaddha Banditta tâu rằng: Tâu đại vương, nghe nói rằng thừa tướng Mosaddha Banditta có trí tuệ siêu việt, thấy rõ, biết rõ những sự việc trong quá khứ, trong hiện tại và những sự việc sẽ xảy ra trong vị lai. Biết trong thời vị lai sẽ có xảy ra sự việc các đoàn quân các nước ngoài đến bao vây kinh thành Mithila. Cho nên thừa tướng Mahosaddha Banditta làm nhiều kho thóc gạo lớn, đem thóc gạo từ bốn vùng lúa mạch của bốn hướng Đông Tây Nam Bắc về chất đầy các kho lớn. Phần còn dư đem đổ trên bờ thành nên đám lúa mọc xanh rờn như vậy. Một hôm, hạ thần đi theo dân chúng vào bên trong kinh thành, bằng con đường nhỏ, hạ thần đứng nhìn kho thóc gạo lớn. Người ta mời hạ thần: Này bạn, bạn có cần thóc gạo bao nhiêu, mời bạn lấy đem về cho gia đình. Nghe người lính điệp viên ấy tâu như vậy, Đức vua Kulani Brahmadatta truyền bảo với quân sư Kevata rằng: Thưa quân sư, các quân anh dũng của chúng ta sẽ xâm nhập vào trong kinh thành Mithila bằng cách chờ bên trong kinh thành hết thóc gạo. Đó là cách vô vọng, bởi vì trong kinh thành có nhiều kho thóc lúa đầy đủ, vậy quân sư còn có cách nào nữa? Quân sư Kevata tâu rằng: Tâu chúa thượng, dân chúng nấu nướng các món ăn thức uống đều phải dùng đến củi, mà dân chúng bên trong kinh thành phải lấy củi từ bên ngoài thành đem vào. Đến khi hết củi, dân chúng bên trong kinh thành phải mở cửa thành ra lấy củi. Khi ấy, các đoàn quân anh dũng của chúng ta sẽ xâm nhập vào bên trong kinh thành bằng cửa thành ấy. Do đó, chúng ta chờ bên trong kinh thành hết củi vậy. Đức vua Kulani Brahmadatta cho là hợp lý, nên truyền lệnh cấm không cho một ai đem củi vào trong kinh thành Mithila. Người lính điệp viên của Đức Bồ Tát Mosaddha Banditta viết thư cột vào mũi tên lén bắn vào trong kinh thành, báo tin cho ngài biết như vậy. Nhận được tin báo của người lính điệp viên của mình, Đức Bồ Tát Mosaddha Banditta ra lệnh cho lính đứng trên thành ném củi ra cho lính đang dây quanh thành, la lớn rằng: Này các bạn hãy lấy củi đem nấu nướng các món ăn thức uống thoải mái. Chúng tôi có nhiều củi lắm. Những người lính trên thành ném củi ra ngoài, chất thành một đống cao lớn. Đức vua Kulani Brahmadatta ngự đi quan sát, nhìn thấy đống củi cao lớn ấy, bèn truyền hỏi rằng: Này các khanh lấy củi từ đâu mà chất thành đống cao lớn như vậy? Người lính điệp viên của Đức Bồ Tát Mosaddha Banditta theo hộ giá Đức vua Kulani Brahmadatta tâu rằng: Tâu đại vương, đống củi này từ những người lính của thừa tướng Mosaddha Banditta đứng trên thành ném ra cho lính của đại vương để nấu nướng đồ ăn thức uống. Tâu đại vương, nghe nói rằng thừa tướng Mosaddha Banditta có trí tuệ siêu việt, thấy xa biết rộng, biết rõ rằng trong thời vị lai, kinh thành Mithila này sẽ bị quân các nước đến bao vây. Cho nên thừa tướng Mosaddha Banditta cho đào các hồ nước lớn và sâu để chứa nước, cho xây dựng các kho chứa thóc gạo đầy đủ, chuẩn bị những nhu yếu phẩm cần thiết đầy đủ cho dân chúng, củi chất thành đống lớn xung quanh thành, vân vân, để cho toàn thể dân chúng bên trong kinh thành Mithila có thể sống tự túc thời gian lâu dài mà không cần bên ngoại thành cung cấp. Nghe người lính điệp viên của Đức Bồ Tát Mohosaddhapanditta tâu như vậy, Đức vua Kulani Brahmadatta truyền bảo quân sư Kevata rằng: Thưa quân sư, các đoàn quân anh dũng của chúng ta không thể xâm nhập vào trong kinh thành bằng cách chờ bên trong kinh thành hết củi nấu nướng, bởi vì củi dự trữ trong kinh thành nhiều đến nỗi lính trong thành ném ra cho chúng ta đống củi lớn như thế này. Vậy quân sư còn có cách nào nữa không? Tâu chúa thượng chớ nên lo lắng, hạ thần còn có cách khác nữa. Nghe quân sư Kevata tâu như vậy, Đức vua Kulani Brahmadatta truyền bảo rằng: Cảm thấy cách nào của quân sư cũng đều vô vọng cả. Nếu chúng ta không thể xâm nhập vào bên trong kinh thành Mithila này được, thì chúng ta chỉ có cách dẫn các đoàn binh trở về nước mà thôi. Khi ấy quân sư Kevata cảm thấy tự ái xấu hổ vì bị đức vua xem ông là kẻ bất tài nên nghĩ. Đức vua Kulani Brahmadatta cùng với 101 vua chư hầu dẫn các đoàn binh hùng mạnh gồm có 18 Akhobini quân dây hãm xung quanh kinh thành Mithila này 3 vòng. Kinh thành Mithila chỉ là một kinh thành của nước nhỏ mà tại sao các đoàn quân anh dũng của chúng ta không thể xâm nhập vào bên trong được? Bởi vì trong kinh thành ấy có thừa tướng Mahosaddhapanditta. Mahosaddhapanditta là bậc đại trí thì ta cũng là bậc đại trí. Dhammacitta, trận đấu pháp. Nghĩ xong, quân sư Kevata tâu với đức vua Kulani Brahmadatta rằng: Tâu chúa thượng, hạ thần sẽ bày ra mưu kế đấu nhau bằng Dhammacitta, trận đấu pháp. Đức vua Kulani Brahmadatta truyền hỏi quân sư Kevata rằng: Thưa quân sư, Dhammacitta, trận đấu pháp là thế nào? Quân sư Kevata tâu với đức vua Kulani Brahmadatta rằng: Tâu chúa thượng, Dhammacitta, trận đấu pháp là đấu tài trí giữa hai bậc đại trí với nhau. Nghĩa là chỉ có hai bậc đại trí sử dụng tài trí mưu kế đấu với nhau mà thôi. Một bậc đại trí của nước bên này đấu trí với một bậc đại trí của nước kia. Trên đấu trường chỉ có hai bậc đại trí mà thôi. Trong hai bậc đại trí ấy, nếu bậc đại trí của nước nào cúi đầu đảnh lễ bậc đại trí của nước kia, thì nước ấy coi như đã bị thua, còn nước kia coi như đã thắng. Nước thắng sẽ chiếm lấy nước thua. Tâu chúa thượng, như vậy gọi là Dhammacitta, trận đấu pháp giữa hai bậc đại trí với nhau, không sử dụng đến binh hùng tướng mạnh. Tâu chúa thượng, trong trận đấu pháp này, kẻ hạ thần ở thế thượng phong, bởi vì hạ thần là người lớn tuổi, còn thừa tướng Mahosaddhapanditta còn trẻ tuổi hơn hạ thần. Cho nên khi gặp hạ thần, thừa tướng Mahosaddhapanditta sẽ cúi đầu đảnh lễ với đôi bàn chân của hạ thần. Ngay khi ấy, hạ thần sẽ lớn tiếng dõng dạc tuyên bố cho toàn thể các đức vua, các đoàn binh của hai nước biết rằng quan thừa tướng Mahosaddhapanditta của đức vua Vedeha, đất nước Vedeha đã bị thua, còn quân sư Kevata của đức vua Kulani Brahmadatta, đất nước Kapilakratha đã thắng. Nghe quân sư Kevata tâu giải thích rõ như vậy, đức vua Kulani Brahmadatta vô cùng hoan hỷ tán dương rằng: Thưa quân sư Dhammacitta, trận đấu pháp này thật là diệu kế. Người lính điệp viên của đức Bồ Tát Mahosaddhapanditta viết thư cột trên đầu mũi tên, lén bắn vào bên trong kinh thành để báo tin cho ngài biết rõ Dhammacitta, cuộc đấu pháp mà quân sư Kevata bày ra. Nhận được tin, đức Bồ Tát nghĩ: Nếu ta thua quân sư Kevata thì ta đâu phải là Mahosaddhapanditta. Đức vua Kulani Brahmadatta truyền viết tối hậu thư gửi đến đức vua Vedeha rằng: Bổn vương xin thông báo cho đức vua Vedeha được rõ, ngày mai trận đấu pháp Dhammacitta sẽ xảy ra giữa hai bậc đại trí của hai nước. Nước Kapilaratha của bổn vương sẽ đề cử một bậc đại trí. Nước Videharatha của đức vua Vedeha cũng đề cử một bậc đại trí. Bậc đại trí của nước nào thắng là nước ấy thắng, bậc đại trí của nước nào thua là nước ấy thua, nước thắng chiếm lấy nước thua. Đức vua Kulani Pramadatta truyền một vị quan làm sứ giả đem tối hậu thư đến trình đức vua Videha trong kinh thành Mithila, nước Videharatha. Nhận được tối hậu thư của đức vua Kulani Pramadatta, đức vua Videha truyền gọi đức Bồ Tát Mahusaddha Pandita đến để cho biết nội dung tối hậu thư ấy. Ngài tâu rằng: Tâu hoàng thượng, hay lắm, kính xin hoàng thượng trả lời tối hậu thư rằng: Tâu đại vương Kulani Pramadatta, bổn vương chấp thuận trận đấu pháp Dhammaduddha này. Dân chúng trong kinh thành Mithila sẽ xây dựng một đấu trường tại cửa thành phía tây. Kính xin mời đại vương cùng 101 vua chư hầu, các đoàn quân đến chứng kiến gần chỗ đấu trường vào ngày mai. Viết bức thư theo lời tâu trình của đức Bồ Tát Mahusaddha Pandita xong, đức vua Videha đóng dấu ấn rồi trao cho sứ giả của đức vua Kulani Pramadatta đem về trình tâu lên đức vua của họ. Đức Bồ Tát Mahusaddha Pandita ra lệnh cho dân chúng xây dựng một đấu trường tại cửa thành hướng tây. Đức Bồ Tát nghĩ chắc chắn quân sư Kevata sẽ bị thua nhục nhã vào ngày mai. Sáng hôm ấy, đức vua Kulani Pramadatta cùng với 101 vua chư hầu ngự đến cửa thành hướng tây, ngồi cách xa đấu trường, phía sau là các đoàn quân đứng chỉnh tề. Tất cả đức vua cùng các quan quân tướng sĩ đứng chờ chứng kiến sự kiện quan trọng sẽ xảy ra tại trên đấu trường kia. Quân sư Kevata trang phục chỉnh tề đến tại đấu trường sớm, ngồi chờ đợi thừa tướng Mahusaddha Pandita. Cũng sáng hôm ấy, đức Bồ Tát Mahusaddha Pandita thức dậy, tắm rửa sạch sẽ, ăn uống ngon lành, mặc bộ đồ triều phục sang trọng từ nước Kasi, giá 1000 kapana, trang điểm các đồ trang sức quý giá, ngồi trên chiếc xe sang trọng cùng với nhóm bạn hữu 1000 chiến sĩ anh hùng vào chầu đức vua Videha, tâu rằng: Muôn tâu đức phụ vương, hạ thần xin phép đi đến đấu trường. Đức vua Videha truyền hỏi rằng: Này hoàng nhi, Mahusaddha Pandita yêu quý, con cần đem theo thứ gì? Muôn tâu đức phụ vương, hạ thần xin phép đem theo viên ngọc mani báo để đánh lừa quân sư Kevata. Này hoàng nhi, Mahusaddha Pandita yêu quý, phụ vương chấp thuận. Đức Bồ Tát Mahusaddha Pandita đón nhận viên ngọc mani báo rồi đảnh lễ đức vua Videha, xin phép đi với nhóm bạn hữu 1000 chiến sĩ anh hùng. Đức Bồ Tát ngồi trên chiếc xe ngựa báo sang trọng giá 900.000 kahapana, đi thẳng ra cửa thành hướng tây. Cửa thành mở ra, ngài xuất hiện như sư tử chúa cùng với đoàn tùy tùng đông đảo phía sau. Ngài bước xuống xe, đi bộ đến nơi đấu trường với dáng đi như con sư tử chúa. Nhìn thấy đức Bồ Tát, đức vua Kulani Pramadatta cùng với 101 vua chư hầu đến tán dương ca tụng rằng: Quan thừa tướng Mahusaddha Pandita có các tướng tốt của bậc đại nhân mà không một ai trong cõi Nam Thiện Bộ Châu này sánh được. Quân sư Kevata đã ngồi chờ đợi đức Bồ Tát Mahusaddha Pandita tại nơi đấu trường. Trời nắng nóng, mồ hôi chảy ra nhễ nhại và nghĩ: Thừa tướng Mahusaddha Pandita sắp đến. Nhìn thấy thừa tướng Mahusaddha Pandita đi đến, bước lên đấu trường, quân sư Kevata liền đứng dậy đón tiếp ngài và nói rằng: Thừa tướng Mahusaddha Pandita, cả hai chúng ta đều là bậc đại trí. Khi tôi đã đến đất nước của thừa tướng lâu ngày rồi mà thừa tướng không cho người đem quà gì tặng cho tôi cả. Tại sao thừa tướng đối xử như vậy? Đức Bồ Tát Mahusaddha Pandita đáp rằng: Thưa quân sư Kevata, tôi đã biết quân sư đến đất nước của tôi lâu ngày rồi, nhưng tôi tìm chưa được món quà xứng đáng để biếu quân sư. Mãi đến hôm nay mới tìm được viên ngọc mani báo này. Viên ngọc mani báo này không phải dễ có được. Nhìn thấy viên ngọc mani báo ấy sáng chói, thật là vô giá, nằm trong tay của đức Bồ Tát Mahusaddha Pandita, quân sư Kevata nghĩ: Thừa tướng Mahusaddha Pandita muốn biếu viên ngọc mani báo ấy cho ta, nên ông ta ngửa hai bàn tay ra chờ đón viên ngọc mani báo ấy. Đức Bồ Tát Mahusaddha Pandita nói rằng: Xin quân sư Kevata vui lòng nhận viên ngọc mani báo này. Đức Bồ Tát Mahasada Pandita buông thả mạnh viên ngọc Pani Báo ngay trên đầu ngón tay của quân sư Kevata. Vì viên ngọc Pani Báo ấy nặng, lại chỉ vừa đụng trên đầu ngón tay của quân sư Kevata, nên ông không thể nắm được, nó liền rơi xuống đất gần hai bàn chân của Đức Bồ Tát Mahasada. Với tâm tham muốn tối tâm quên mình, quân sư Kevata cúi rạp người xuống ngay hai bàn chân của Đức Bồ Tát để nhặt viên ngọc Mani Báo ấy. Ngay khi ấy, Đức Bồ Tát Mahasada Pandita đưa một tay nắm cổ của ông ta, đè cái mặt xuống đất rồi chà qua chà sát lại, làm cho da mặt của ông trầy da, máu chảy ra đầy mặt, và một tay kia nắm chặt tấm choàng bào dở hỏng lên mặt đất. Ngài nói giọng lớn vang dội rằng: "Này quân sư Kevata, xin quân sư không nên đảnh lễ tôi. Này quân sư Kevata, xin quân sư hãy đứng lên, tôi còn nhỏ tuổi, đáng con cháu của quân sư không nên đảnh lễ tôi." Tất cả mọi người gần xa đều nghe rõ tiếng nói của Đức Bồ Tát Mahasada Pandita như vậy. Cho nên nhóm 1000 chiến sĩ anh hùng, bạn hữu của bậc đại thiện trí có trí tuệ reo hò, la lớn lên rằng: "Quân sư Kevata đảnh lễ với đôi bàn chân của quan thừa tướng Mahasada Pandita." Tiếng vang dội khắp mọi nơi. Đức vua Kulani Pramadatta ngồi chứng kiến, thấy quân sư Kevata cúi đầu đảnh lễ với đôi bàn chân của Đức Bồ Tát Mahasada Pandita, còn nghe rõ tiếng nói của ngài nói như vậy, nên Đức vua Kulani Pramadatta nghĩ: "Quân sư Kevata của ta đã đảnh lễ với đôi bàn chân của thừa tướng Mahasada Pandita, như vậy trận đấu pháp Dhammayuddha này bên ta đã bị thua rồi, thừa tướng Mahasada Pandita đã thắng rồi, chắc chắn họ sẽ không tha mạng sống của ta." Nghĩ vậy, Đức vua Kulani Pramadatta lên ngựa báu của mình chạy thoát thân trở về kinh thành Uttarabankala. Còn 101 vua chư hầu cũng nhìn thấy quân sư Kevata đảnh lễ với đôi bàn chân của quan thừa tướng Mahasada, và nhìn thấy Đức vua Kulani Pramadatta đã lên ngựa báu chạy thoát thân, nên họ cũng lên ngựa của mình chạy theo. Các đoàn binh đông đảo của vua Hỗn Quân Hỗn Quan cũng tìm cách chạy thoát thân. Đức Bồ Tát Mahasada Pandita buông thả quân sư Kevata ra. Trên gương mặt của ông bị trầy trụa, máu tươm từ trán, lỗ mũi, hai gò má, miệng cằm. Ông ngồi dậy, lau mặt đầy máu, nghe Đức Bồ Tát bảo rằng: "Này kẻ si mê, ngươi đừng hòng thấy ta đảnh lễ ngươi." Đức Bồ Tát Mahasada Pandita bảo lính của mình nhặt viên ngọc Mani Báo trao lại cho ngài, rồi lên xe ngựa báo dẫn đầu nhóm bạn hữu 1000 chiến sĩ anh hùng trở vào kinh thành Mithila. Quân sư Kevata cảm thấy xấu hổ, nhục nhã, đau khổ về thể xác lẫn tâm hồn, đi thức tha thức thểu lên ngựa đuổi theo sau các đoàn quân. Ông bị những người lính khinh thường, mắng nhiếc thậm tệ. Ông gặp lại Đức vua Kulani Pramadatta và 101 vua chư hầu tâu rằng: "Tâu chúa thượng, hạ thần không phải đảnh lễ dưới đôi bàn chân của Mahasada Pandita, mà sự thật y lừa hạ thần bằng cách đánh rơi viên ngọc Mani Báo xuống tại chỗ hai bàn chân của y. Khi hạ thần cúi đầu xuống để nhặt viên ngọc Mani Báo ấy, thì hạ thần bị y đè cái đầu sát mặt đất, rồi chà qua sát lại cái mặt của hạ thần bị trầy trụa, máu chảy tươm đầy mặt như thế này." Nghe quân sư Kevata tâu như vậy, Đức vua Kulani Pramadatta truyền hỏi rằng: "Thưa quân sư Kevata, bây giờ trẫm nên làm thế nào?" Quân sư Kevata tâu rằng: "Thưa chúa thượng, bây giờ chúa thượng nên kéo quân lại bao vây kinh thành Mithila, cấm không cho dân chúng bên ngoài thành ra vào bên trong kinh thành bằng con đường nhỏ nữa. Dân chúng bên trong kinh thành Mithila bị giam lâu ngày, cảm thấy bực bội, khó chịu, cuối cùng phải mở cửa thành. Khi ấy các đoàn quân anh dũng của chúa thượng xâm nhập vào trong kinh thành, bắt đức vua Vedeha và thừa tướng Mahasada Pandita đem ra chém đầu." Nghe quân sư Kevata tâu kế sách như vậy, Đức vua Kulani Pramadatta chuẩn tấu và tán dương đó là diệu kế. Trên gương mặt của quân sư Kevata nhiều vết thương chảy máu, nên ông xin phép Đức vua Kulani Pramadatta trở về kinh thành Uttarabankala để chữa bệnh. như vậy thực hiện theo kế sách ấy mà không có quân sư Kevata. Đức vua Kulani Brahmadatta cùng với 101 vua chư hầu dẫn đoàn binh gồm có 18 Akkobini trở lại bao vây hãm kinh thành Mithila, cấm dân chúng bên ngoài thành ra vào bên trong kinh thành bằng con đường nhỏ nữa. Những người lính điệp viên của Đức Bồ Tát Mosaddha Pandita gửi tin báo cho ngài biết kế sách ấy của quân sư Kevata. Nhận được tin từ những người lính điệp viên của mình báo như vậy, Đức Bồ Tát Mosaddha Pandita nghĩ, nếu các đoàn binh của Đức vua Kulani Brahmadatta vây hãm kinh thành Mithila lần này lâu ngày, còn cấm dân chúng bên ngoài thành ra vào bên trong kinh thành, như vậy toàn thể dân chúng trong kinh thành này như bị nhốt lâu ngày, thì cuộc sống của họ chắc chắn khổ nhiều. Vậy ta nên tìm kế làm cho Đức vua Kulani Brahmadatta cùng 101 vua chư hầu và các đoàn binh gồm có 18 Akkobini này bỏ chạy thoát thân, không dám quay trở lại nữa.